Chương 891, sáu giới lớn của giới hắc vực, hai những cường giả bản nguyên cảnh khác dùng ý thức truyền âm với nhau, ai cũng trông chờ xem kịch vui. Chu Hạo nhìn về phía xa, cấp tốc bay đi. Thống lĩnh Hạo Ma, thực lực của chúng ta không đủ nên lần này tiến vào không gian thiên đế chúng ta chủ yếu là thu thập tin tức mà thôi. Nếu phát hiện ra tin tức về bí thuật thì chúng ta sẽ lập tức báo cho ngươi biết. Lan vẫn cười nói, chỉ hy vọng nếu như thống lĩnh Hạo Ma đạt được bí thuật thì có thể giảng giải cho chúng ta một lần. Bọn họ cũng biết dựa vào thực lực của mình khó có thể đạt được bí thuật, thế nên nghe giảng lại rồi hiểu được một chút cũng là tốt lắm rồi. Được. Chu Hạo gật đầu. Mặc dù thực lực của Hắc Mạc Hàng mạnh hơn Lan vẫn rất nhiều, nhưng hai người bọn họ thường xuyên xuất hiện cùng nhau. Chu Hạo biết bọn họ từ khi thực lực yếu ớt đã bắt đầu xông xáo cùng nhau rồi, là đôi bạn rất thân. Thống lĩnh Hạo Ma vừa mới tới nơi này, chắc chắn vẫn chưa hiểu rõ lắm về những thế lực ở đây. Bây giờ ta sẽ giới thiệu cho ngươi một chút. Lan vẫn cười nói. Hư không phân làm sáu phương, chính là sáu thế lực lớn của giới hắc vực. Giới án tuyển chúng ta nằm ở phía đông. Trong lòng Chu Hạo hiểu rõ, ngoại trừ ba người bọn họ thì nơi này vẫn còn rất nhiều người khác, nhưng những người đó cũng chia thành những tiểu đội. Ai cũng muốn đạt được bí thuật, mọi người phân tán ra, như vậy thì xác suất đạt được bí tịch sẽ lớn hơn. 21 vị cường giả phía Tây là cường giả dưới trướng chân thần Hàng Vũ. Người có thực lực mạnh nhất là Quân Vân, một cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ. Chu Hạo nhìn về một chỗ, người đứng đầu là một người đàn ông trung niên mặc khải giáp màu đen, gương mặt lạnh lùng, mặt mũi tràn đầy khí tức nghiêm nghị. Quân Vân là cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ, thống lĩnh thứ ba của chân thần Hàng Vũ. Còn 17 vị cường giả phía Nam là người dưới trướng chân thần Triệu Việt, dẫn đầu là bản nguyên cảnh hậu kỳ Tác Du Lâm. Lan vẫn nói tiếp. 12 vị cường giả phía Bắc thuộc trướng chân thần Kim Lan. Dẫn đầu là bản nguyên cảnh hậu kỳ Thanh Tuyết. Chu Hạo tò mò nhìn về phía 12 người này, tất cả đều là con gái. Chân thần Kim Lan cũng là phụ nữ nên giới Kim Lan cũng rất kỳ dị, chỉ thu nhận con gái. Nhưng thực lực của giới Kim Lan trong 6 giới lớn thuộc hàng yếu nhất. Mặc dù là vậy, nhưng có sự tồn tại của chân thần Kim Lan thì không có ai dám khinh thường bọn họ. Chân thần Kim Lan nổi tiếng bao che khuyết điểm, thậm chí còn không thèm để ý đến thân phận mà ra tay với cường giả bản nguyên cảnh không ít lần. 18 vị phía Đông Nam là cường giả dưới trương chân thần Hắc Vân, dẫn đầu là bản nguyên cảnh hậu kỳ Chu Hoàng. Chu Hoàng là một yêu thú trông vô cùng dữ tợn, thân thể cứng cáp, xấu xí vô cùng. 15 vị phía Tây Bắc là cường giả dưới trướng chân thần Ly Lạc, dẫn đầu là bản nguyên cảnh hậu kỳ Tái Mặt Khế. Tái Mặt Khế là một con cự mãng đỏ rực, trông rất đáng sợ, chân thần Án Tuyển. Chân thần Hàng Vũ, chân thần Triệu Việt, chân thần Kim Lan, chân thần Hắc Vân, chân thần Ly Lạc là 6 vị chân thần của giới hắc vực, 4 vị chân thần trước là nhân loại, 2 vị chân thần sau là yêu thú. Lan vẫn, những người đến đây có thực lực cao nhất cũng chỉ là bản nguyên cảnh hậu kỳ thôi sao? Chu Hạo nghi hoặc hỏi, thống lĩnh Hạo Ma, mặc dù nói không gian thiên đế có nhiều bí thuật, nhưng những bí thuật đó chẳng qua chỉ là để nâng cao thực lực chứ không có tác dụng với việc lĩnh ngộ pháp tắc. Đối với những cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong mà nói thì bọn họ chỉ còn thiếu một bước cuối cùng nữa thôi là đột phá đến chân thần rồi. Bọn họ sẽ tới những không gian di tích truyền thừa chứ không phải không gian bí thuật. Bản nguyên cảnh đỉnh phong chính là những người mạnh nhất phía dưới chân thần, cho dù đạt được bí thuật thì thực lực của bọn họ cũng chẳng tăng lên được bao nhiêu. Hơn nữa cho dù thực lực có tăng lên thì bọn họ cũng khó mà giết được những cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong khác, thế nên nơi này đối với bọn họ mà nói không có gì hấp dẫn cả. Lan vẫn giải thích cho Chu Hạo. Chu Hạo gật đầu, trên thực tế bí thuật chỉ tương đương với bí tịch cấp cao, những cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong bây giờ căn bản không thèm quan tâm đến bí tịch, họ chỉ muốn đột phá bước cuối cùng. Thế nên ở nơi này cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ đã là thực lực mạnh nhất rồi, còn chuyện này ta cũng muốn nói với ngươi. Lan vẫn nhìn Chu Hạo, nói, là chuyện liên quan đến Huyền Dương. Huyền Dương. Chu Hạo nhíu mày. Huyền Dương có một người huynh đệ vào sinh ra tử, từ khi hai người bọn họ còn thực lực yếu ớt thì đã sánh vai bên nhau, quan hệ rất tốt, nhưng lại là người của hai thế lực khác nhau. Huyền Dương là cường giả dưới trướng chân thần Án Tuyển, còn người huynh đệ Tháp Khắc Mạc của ông ta lại là cường giả dưới trướng chân thần Hàng Vũ. Thực lực của Tháp Khắc Mạc đạt tới bản nguyên cảnh trung kỳ, là thống lĩnh thứ bảy dưới trướng chân thần Hàng Vũ. Lan vẫn nói. Tháp Khắc Mạc. Chu Hạo nhíu mày. Huyền Dương còn có chỗ dựa như thế này. Mỗi lần không gian thiên đế xuất hiện thì Tháp Khắc Mạc đều sẽ tới, lần này rất có thể hắn sẽ tìm đến gây sự với ngươi. Chu Hạo bình tĩnh nói, muốn gây sự với ta thì phải xem thực lực của hắn thế nào đã. Chương 892, sáu vị chân thần trong lòng Chu Hạo cũng không hề kiêng kỵ Tháp Khắc Mạc, không nói đến những chuyện khác. Chỉ riêng Data vẫn ở bên cạnh hắn thì hắn đã chẳng phải lo đến bản nguyên cảnh trung kỳ rồi. Nếu như tính ra thì người có thực lực mạnh nhất ở đây chính là Data. Thời gian cứ thế trôi qua, không ít cường giả lần lượt xuất hiện. Vút, hư không đột nhiên truyền đến một dao động cuồng bạo, sau đó một người đàn ông trung niên thân cao 10 mét, có bốn tay, toàn thân bao trùm lôi điện bay tới. Sắc mặt của người đàn ông này vô cùng âm trầm, vừa tới đây đã gầm lên. Tạp chủng Hạo Ma, cút ra đây chịu chết đi. Âm thanh tức giận vang vọng toàn bộ hư không. Tháp Khắc Mạc tới rồi. Có trò hay để xem, ta vẫn không hiểu rõ lắm về thực lực của Hạo Ma, bây giờ vừa vặn có cơ hội quan sát một chút. Các vị cường giả lập tức cảm thấy vô cùng hứng thú. Hạo Ma, người đàn ông đó chính là Tháp Khắc Mạc, Lan vẫn đứng bên cạnh Chu Hạo, truyền âm nói. Chu Hạo nhìn về phía người đàn ông trong hư không, vẻ mặt cũng nhanh chóng lạnh xuống. Cẩu vật từ đâu tới, sao miệng lại bẩn như thế, âm thanh của hắn cũng vang vọng trong không trung. Hư không lập tức yên tĩnh trở lại, mọi người đều nhìn về phía Chu Hạo, không dám tin những gì mình vừa nghe được, Hạo Ma vậy mà dám trực tiếp mắng lại Tháp Khắc Mạc. Đây chính là Tháp Khắc Mạc cường giả bản nguyên cảnh trung kỳ đấy. Trước kia đã từng có ba vị cường giả bản nguyên cảnh sơ kỳ bị ông ta giết chết rồi, to gan thật. Có gì đâu chứ. Rõ ràng Tháp Khắc Mạc mở miệng mắng người trước. Ta cảm thấy Hạo Ma cũng khá thú vị đó, tính cách quá nóng nảy, chắc là gần đây thế lực phát triển thuận lợi quá nên trong lòng sinh ra kiêu ngạo. Những âm thanh nghị luận vang lên, Tháp Khắc Mạc hơi khựng người lại, dường như cũng không dám tin Chu Hạo vậy mà lại dám mắng lại ông ta. Sắc mặt ông ta vô cùng âm trầm. Được lắm, Hạo Ma, ngươi đã thành công chọc giận ta, toàn thân Tháp Khắc Mạc tản ra từng luồng dao động lôi đình. Những tia chớp không ngừng xuất hiện rồi lại biến mất. Chọc giận ngươi, ngươi vừa đến đã hô ta gọi nhỏ, lúc trước hình như ta chưa từng gặp ngươi, thế mà ngươi vừa đến đã muốn ra tay với ta. Tháp Khắc Mạc ngươi coi Hạo Ma ta là người dễ tính lắm à, Chu Hạo cũng không chút khách khí, gương mặt lộ rõ vẻ tức giận. Ngay từ đầu Tháp Khắc Mạc đã không khách khí, thế nên hắn cũng không cần phải giữ kẻ. Hừ, tại sao ta lại ra tay với ngươi chứ? Chẳng lẽ huynh đệ Huyền Dương của ta không phải do ngươi giết à? Tháp Khắc Mạc tức giận nói. Huyền Dương? Tên tội nhân của giới án tuyển đó à? Chu Hạo ra vẻ trầm tư một lát rồi gật đầu, tên Huyền Dương này bỗng nhiên ra tay với ta ở khu vực vòng xoáy tử vong, không những vi phạm quy định của giới án tuyển mà còn vi phạm quy định của toàn bộ giới hắc vực. Thử nghĩ mà xem, nếu tất cả mọi người của giới hắc vực chúng ta đều tùy tiện ra tay với nhau như vậy thì làm gì còn tư cách đối kháng với những nhóm thế lực đế quốc Tinh Lan, đế quốc Kim Nguyệt, thế nên ta đã giết chết Huyền Dương, mà chuyện này đến cả chân thần án tuyển cũng không cảm thấy ta làm sai. Làm sao? Tháp Khắc Mạc, ngươi vì tên tội nhân đó mà định ra tay với ta, Chu Hạo nhìn Tháp Khắc Mạc, chăm chú hỏi. Hạo Ma này xem ra không đơn giản. Chỉ mấy câu đã khiến đối phương không còn lời nào để nói, những cường giả bản nguyên cảnh khác nghĩ thầm, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Chu Hạo. Tháp Khắc Mạc biến sắc, không dám thừa nhận, tên tiểu tử nhà ngươi khá lắm, chỉ riêng chuyện miệng lưỡi bén nhọn như vậy thì ta đã có thể giáo huấn ngươi một trận rồi. Tháp Khắc Mạc lạnh lùng nói. Xoạt, bốn tay của ông ta đều cầm binh khí, đủ loại chiến đao, trường côn, bên trên còn lập loè dao động lôi điện, tản ra khí thế cuồng bạo. Tháp Khắc Mạc không nói nhiều, trực tiếp lựa chọn động thủ, Tháp Khắc Mạc không nói thêm gì nữa, mà là không chút do dự lựa chọn ra tay. Dưới sự huy động của rất nhiều binh khí, khí lưu điên cuồng khu múa. Vút. Vút, mỗi một tia sáng không ngừng đánh về hướng Chu Hạo. Hừ. Chu Hạo hừ lạnh một tiếng, thân ảnh thoạt động, nhanh chóng né tránh, nhìn Tháp Khắc Mạc đang cấp tốc tiếp cận mình từ đằng xa, hắn không chút do dự. Đột nhiên phóng ra linh hồn mạnh mẽ. Rầm. Linh hồn hóa tên, điên cuồng đâm vào trong tâm trí của Tháp Khắc Mạc, công kích linh hồn. Hạo Ma, vậy mà ngươi còn có thủ đoạn công kích của Ngân Hà Vương Chu Hạo. Tháp Khắc Mạc phẫn nộ nói, dưới công kích linh hồn của Chu Hạo, tốc độ của ông ta bỗng giảm xuống rất nhiều, khí thế trên người cũng yếu đi, công kích linh hồn thức hải của ông ta phải dốc toàn tinh lực chống cự, nếu không chống cự. Ông ta sẽ dễ dàng bị Chu Hạo nô dịch. Công kích linh hồn. Hạo Ma này lại biết loại thủ đoạn này, Trước đây chiến đấu với Huyền Dương, cuối cùng thực lực Huyền Dương đột nhiên suy yếu, khẳng định là Hạo Ma dùng thủ đoạn công kích linh hồn. Hạo Ma này cũng biết pháp tắc hệ hỏa, không lẽ hắn là Chu Hạo? Từng tiếng nghị luận vang lên, thậm chí có người nghĩ đến Chu Hạo. Chương 893, con ác chủ bài của Chu Hạo. Khoảng thời gian từ khi Chu Hạo đại náo tổng bộ cung điện của đế quốc Tinh Lang mới qua mấy năm, bây giờ Chu Hạo biến mất tâm tích, cũng không ai biết hắn ở đâu. Treo giải thưởng kết xù của đế quốc Tinh Lang vẫn còn, tất nhiên có người nghi ngờ. Tháp Khắc Mạc, công kích linh hồn không phải thủ đoạn độc môn, ta biết thì có gì kỳ lạ. Chu Hạo cười nhạt nói, bây giờ hắn đã lĩnh ngộ pháp tắc ba hệ, cộng lại thực lực gần bản nguyên cảnh trung kỳ, thêm linh hồn vào nữa mới chân chính có được thực lực của bản nguyên cảnh trung kỳ. Tháp Khắc Mạc ở trước mắt trong các cường giả bản nguyên cảnh trung kỳ không tính là yếu, vì vậy Chu Hạo đã thể hiện hoàn toàn con ác chủ bài của mình ngay từ ban đầu. Vùng chiến đao trong tay, một tia đao mang phát ra màu kỳ dị nhanh chóng đánh về hướng Tháp Khắc Mạc. Chiến đao bản nguyên cảnh, Tháp Khắc Mạc nhìn chiến đao màu đen trong tay Chu Hạo, cảm nhận dao động bên trên, trong mắt toát ra vẻ khát vọng. Trong tay ông ta có bốn loại binh khí, nhưng chỉ có một loại là binh khí công kích bản nguyên cảnh. Rầm, dao động lôi điện khủng bố vây quanh Tháp Khắc Mạc, từng tia lôi điện lóe qua, khiến Tháp Khắc Mạc trông giống như người khổng lồ lôi điện. Đao mang đánh đến, Tháp Khắc Mạc vung bốn cánh tay, vừa vặn hợp lại với nhau, chống đỡ lại đao mang của Chu Hạo. Đao mang chỉ dừng lại một chút, liền biến mất không thấy nữa. Hạo Ma, thực lực của ngươi cũng chỉ như vậy, thêm công kích linh hồn nữa, ngay cả phòng ngự của ta đều không phá được. Trên mặt Tháp Khắc Mạc có vẻ dữ tợn, vung binh khí nhanh chóng tới gần Chu Hạo, sắc mặt Chu Hạo không đổi, không ngừng vung chiến đao, từng tia đao mang liên miên không dứt. Rầm. Rầm, tiếng vang va chạm khủng bố không ngừng truyền tới, nhưng Tháp Khắc Mạc vung bốn cánh tay, tạo thành phòng ngự hoàn hảo trước mặt, không chỉ chặn lại mỗi một đòn tấn công của Chu Hạo, thân ảnh của ông ta cũng không ngừng tiếp cận Chu Hạo. Hạo Ma không phải là đối thủ của Tháp Khắc Mạc, đúng vậy, thực lực của hắn có lẽ gần bản nguyên cảnh trung kỳ, cộng thêm linh hồn mới có thể đối địch cường giả bản nguyên cảnh trung kỳ. Tuy rằng không tính là mạnh, nhưng có lẽ hắn không phải Chu Hạo, cường giả bản nguyên cảnh thông thường nhất chỉ nắm vững hơn 100 đạo ý cảnh pháp tắc, nhưng bây giờ thực lực của Hạo Ma chắc tương đương với vẻ đã nắm vững 800 đạo ý cảnh, cho dù Chu Hạo là thiên tài tuyệt thế. Trong khoảng hơn 3 năm ngắn ngủi đã nắm vững hơn 700 đạo ý cảnh, điều này là không thể. Rất nhiều cường giả bản nguyên cảnh nghị luận, ánh mắt bọn họ như thế nào, thông qua chiến đấu dễ dàng phán đoán ra thực lực của Chu Hạo. Còn về tình hình pháp tắc cụ thể của Chu Hạo, bọn họ rất khó phán đoán. Trong một khu vực, Đa Tà lặng lẽ đứng đó, khí thế trên người nó không toát ra bao nhiêu, dường như không gây sự chú ý chút nào, nhưng ánh mắt của nó vẫn luôn nhìn về phía Chu Hạo. Tháp Khắc Mạc tiếp cận đến Hạo Ma rồi. Đột nhiên, một tiếng kinh hô vang lên. Trong hư không, sau khi Tháp Khắc Mạc đang liên tiếp chống đỡ rất nhiều đòn tấn công đao mang của Chu Hạo, cuối cùng đã đến bên cạnh Chu Hạo. Hạo Ma, bây giờ xem ngươi trốn tránh như thế nào, linh hồn của ngươi có thể gây ra bao nhiêu ảnh hưởng cho ta. Trên mặt Tháp Khắc Mạc lộ ra vẻ hung ác. Âm âm âm, toàn thân ông ta tràn đầy dao động khí lưu lôi điện, bao phủ cả hư không. Sắc mặt Chu Hạo khẽ biến, hắn cũng cảm nhận được dòng dao động lôi điện này, thực lực Tháp Khắc Mạc mạnh hơn hắn rất nhiều, hắn phải dùng linh hồn mới miễn cưỡng có thể chống đỡ được sự tấn công của Tháp Khắc Mạc, nếu như không có linh hồn, e rằng hắn sẽ thua trong mấy giây. Vèo, một thanh chiến đao vung lên, đánh về hướng Chu Hạo. Chu Hạo vội né tránh. Rắc. Đao mang rơi xuống mặt đất, trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một đường vết nứt cực lớn. Sau đó không ngừng lan ra bốn phía, vút. Lại là một cây trường côn đánh tới, Chu Hạo chưa kịp né tránh, trực tiếp bị đánh trúng. Lực lượng khủng bố đánh tới, chiến đao trong tay Chu Hạo thiếu chút nữa rơi ra khỏi lòng bàn tay, cơ thể chịu không nổi, hướng phía dưới rơi xuống. Rầm, Tháp Khắc Mạc không bỏ qua cơ hội này, theo sát sau hắn, lập tức tung ra một loạt đòn tấn công lôi đình, dao động tia sáng, nham thạch văng tung tóe, vết nứt trên toàn bộ mặt đất không ngừng mở rộng. Toàn bộ đại lục lơ lửng giống như bị đánh nứt ra. Hạo Ma, bây giờ ngươi còn có thủ đoạn gì? Tháp Khắc Mạc dữ tợn nói, hôm nay ta sẽ đem ngươi xé thành trăm mảnh. Khí lưu lôi điện khủng bố bao trùm lấy Chu Hạo hứng chịu công kích, thậm chí khóe miệng có máu chảy ra. Điều kỳ lạ là, nhìn Tháp Khắc Mạc gần trong gang tấc, Chu Hạo lại không có chút sợ hãi nào. Tháp Khắc Mạc, ngươi tấn công đủ chưa? Âm thanh lạnh lùng vang lên, sắc mặt Tháp Khắc Mạc khẽ biến. nhìn về Chu Hạo, lúc này Chu Hạo dường như không thèm để ý đến thương thế của mình chút nào. Lẽ nào có ác chủ bài gì? Trong lòng ông ta giật mình, sau khi xuất hiện suy nghĩ này, bỗng nhiên, trên người Chu Hạo xuất hiện một cổ vật chất màu đen, vật chất màu đen này giống như khí lưu vậy, vậy mà đang lưu động, không ngừng khuếch tán hướng ra bốn phía, lôi điện bao vây Chu Hạo lại đang không ngừng rút đi dưới vật chất màu đen này. Mà càng nhiều khí lưu màu đen đánh tới tháp khắc mạc. Đây là, tháp khắc mạc kinh ngạc, ông ta cách Chu Hạo gần nhất, nhìn sơ qua là nhìn thấy bản chất của khí lưu màu đen này. Trông có vẻ giống khí lưu màu đen, nhưng thực chất là phi trùng màu đen tụ tập dày đặc lại với nhau. Những phi trùng này giống như mũi, nhưng thân hình lớn hơn, chân dài nửa mét, phần miệng chiếm 2/3 chiều dài cơ thể, bên trên dày đặc những chiếc gai nhỏ sắc nhọn, nhìn qua khiến cho người không tự chủ mà cảm thấy một cổ hàn ý. Lúc này tất cả phần miệng những phi trùng này đều xếp đều đặn, điên cuồng phá hủy tất cả mọi thứ ở trước mắt. Thú không văn, đây là thú không văn. Lần đầu tiên trên mặt tháp khắc mạc lộ ra vẻ kinh hãi, ông ta không chút do dự, cũng không dám dừng lại, cấp tốc bay về phía xa, nhưng vào lúc này đã có khí lưu màu đen chạm đến thân thể ông ta. Chương 894, Thống lĩnh thứ tư một, rắc. Dao động lôi điện trên người tháp khắc mạc đại thịnh, ông ta muốn chống đỡ lại, nhưng vẫn truyền đến từng tiếng vang thanh thúy, khải giáp trên người ông ta xuất hiện những vết nứt, thậm chí bốn binh khí trong tay đều xuất hiện vết nứt. Thế nhưng sau khi những tiếng nứt này vang lên, ông ta cũng thoát khỏi khí lưu màu đen. Dưới dao động pháp tắc lôi điện mạnh mẽ, những khí lưu màu đen này bắt đầu nhanh chóng tiêu tan. Xung quanh lập tức yên tĩnh lại, tháp khắc mạc cũng không công kích nữa, mà là sắc mặt âm trầm đứng ở trong hư không, trong mắt có vẻ hết sức kiên dè. Lúc này bốn kiện binh khí trong tay ông ta đều có vết nứt nhỏ bé, trong đó ba loại càng là tàn phá, khải giáp trên người cũng như vậy. Còn Chu Hạo đứng ở phía khác, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn tháp khắc mạc, khí lưu vừa rồi là thú không văn. Đúng là vậy. Trời ơi, Hạo Ma mà lại có con ác chủ bài như thế. Hồng lưu mới vừa rồi, số lượng thú không văn ít nhất cũng có hàng vạn con đi. Mấy kiện binh khí của tháp khắc mạc đều bị phá hỏng rồi, ngay cả mặt trên binh khí bản nguyên cảnh đều xuất hiện một, hai vết nứt nhỏ. Mỗi một vị cường giả bản nguyên cảnh nhìn số lượng nhỏ xác của thú không văn dày đặc trên mặt đất, trong mắt đầy vẻ chấn động. Sức phá hoại của thú không văn cực mạnh, hầu như có thể cắn vỡ mọi thứ, thậm chí là không gian truyền tống trận đều có thể bị nó cắn vỡ, phá hủy. Vừa rồi tháp khắc mạc né tránh không kịp, binh khí bị thú không văn chạm đến, khiến cho bề mặt xuất hiện tổn thương. Thú không văn. Hạo Ma, ngươi vậy mà còn thu phục sinh linh tà ác như này, sắc mặt tháp khắc mạc thay đổi vài lần, nhìn binh khí trong tay, trong mắt tràn đầy đau lòng. Binh khí bản nguyên cảnh. Cho dù xuất hiện một đường vết nứt nhỏ bé cũng có thể ảnh hưởng uy lực của nó. Đây là ông ta không dễ dàng gì có được, không có cơ duyên, bảo vật như này căn bản không có được. Ha ha, tháp khắc mạc, thú không văn không phải là yêu thú sao? Không lẽ ngươi nói yêu thú là sinh linh tà ác, Chu Hạo cười lớn nói. Trong khoảng vài tháng, hắn cung cấp tài nguyên lượng lớn cho thú không văn mẹ, toàn lực bồi dưỡng thú không văn linh chủ cảnh đỉnh phong, chính là trong phút chốc vừa rồi. Hắn phóng thích toàn bộ ra ngoài. Trên thực tế, cho dù sức phá hủy thú không văn kinh người, nhưng muốn làm thương cường giả bản nguyên cảnh, phá hủy binh khí của bọn họ cơ bản là không thể. Nhưng mà vừa rồi tháp khắc mạc cách Chu Hạo quá gần, ông ta muốn tiếp cận chèn ép Chu Hạo, tìm cơ hội giết chết hắn, sự xuất hiện của đám thú không văn này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ông ta, vì thế gây ra tổn thất rất lớn cho ông ta. Cho dù thực lực ông ta mạnh, nhưng cũng không thể hủy diệt tất cả thú không văn ngay lập tức, cũng như con kiến, một bước chân có thể giẫm chết hàng trăm đến nghìn con, nhưng những con kiến này đột nhiên ập tới, với số lượng rất nhiều, nói không chừng gây ra tổn thương rất lớn cho bản thân mình. Xem kết quả bây giờ, cho dù khoảng cách gần như vậy, thú không văn của Chu Hạo chỉ phá hủy mấy kiện binh khí của ông ta, nếu khoảng cách xa hơn chút nữa, cho dù đánh bất ngờ, nói không chừng thú không văn này cũng không gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì tới tháp khắc mạc. Sắc mặt tháp khắc mạc âm trầm, ông ta không dám nói về chuyện thú không văn nữa, sắc mặt các cường giả giới Hắc Vân, giới Ly Lạc bên cạnh đã không tốt rồi, Chu Hạo nói không sai, thú không văn đúng là yêu thú, tháp khắc mạc, ngươi còn muốn chiến đấu không? Chu Hạo tùy tay lau máu tươi ở khóe miệng, lạnh nhạt nói. Sắc mặt tháp khắc mạc âm tình bất định, ông ta muốn ra tay, nhưng lại không nhìn được, chiến đấu thời gian lâu như vậy, Chu Hạo không việc gì, binh khí của ông ta lại bị hủy rồi. Đây tuyệt đối là tổn thất cực lớn, Xa công thì ông ta không làm gì được Chu Hạo, cận chiến thì vừa rồi đám thú không văn đã để lại nỗi ám ảnh cho ông ta, thậm chí trong lòng ông ta không dám tiến lên lần nữa, tháp khắc mạc không dám chiến đấu rồi, đúng thật là gan nhỏ. Vũ khí bản nguyên cảnh bị phá hủy, đoán chừng bây giờ hắn đau lòng lắm. Nhưng Hạo Ma bắt thú không văn nhiều như vậy, lại còn thu phục chúng, con ác chủ bài này tuy mạnh, nhưng nếu dùng bất ngờ thì còn có hiệu quả, chứ đối với chúng ta mà nói thì vô dụng, hơn nữa dùng hết thú không văn thì không còn nữa. Về sau chiến đấu chú ý một chút con ác chủ bài này của Chu Hạo. Chiến đấu hoàn toàn ngoài dự đoán, Hạo Ma mới xuất hiện này lại lấy yếu thắng mạnh, kết quả chiến đấu là hắn đã chiếm ưu thế. Mọi người đang nghị luận. Bọn họ không hề biết sự tồn tại của thú không văn mẹ, mấu chốt ở toàn bộ thế giới nhỏ hắc vệ, loại sinh vật này chỉ xuất hiện 6 lần, bọn họ không hiểu biết nhiều về tin tức này. Đối với việc có thể thu phục hay không, bọn họ cũng hoàn toàn không biết. Trong hư không, Chu Hạo đứng đó, đối mặt với ánh mắt của rất nhiều người, trong đó phần lớn vẫn là vẻ kính sợ, nhưng trong lòng Chu Hạo lại bình tĩnh. Chương 895, thống lĩnh thứ tư hai hắn cũng lần đầu tiên thể hiện thực lực của bản thân ở giới hắc vực. Thống lĩnh Hạo Ma. Cảnh tượng đang rơi vào im lặng, bỗng một tiếng âm thanh vang lên. Mọi người nhìn qua, người vừa nói là một người đàn ông giống vượn người, trên mặt còn có bí văn màu đen. Người đàn ông trông có vẻ chưa đến trung niên, nhưng rất tuấn lãng, đặc biệt là đôi mắt hoàn toàn màu đen, càng làm tăng thêm một cổ tà dị cho ông ta. Dường như rất hài lòng với ánh mắt của rất nhiều người đang nhìn ông ta, người đàn ông vượn người lạnh nhạt nói, thống lĩnh Hạo Ma, xem cuộc chiến đấu của ngươi và tháp khắc mạc có vẻ rất thú vị, ta cũng muốn đọ sức một phen với ngươi. Thân ảnh ông ta trực tiếp bay ra, nhìn thẳng vào Chu Hạo, còn tháp khắc mạc lại trực tiếp rời khỏi hư không, không biết có phải ông ta đạt được thỏa thuận nào đó với người đàn ông này. Thống lĩnh thứ tư của giới Hàn Vũ, Cổ Mặc, Chu Hạo nhìn người đàn ông này, sắc mặt có chút u ám. Trong giới Hàn Vũ, một vị bản nguyên cảnh đỉnh phong, hai vị bản nguyên cảnh hậu kỳ, sáu vị bản nguyên cảnh trung kỳ, trong đó tháp khắc mạc xếp thứ bảy, còn Cổ Mặc xếp thứ tư, nói cách khác, Cổ Mặc là cường giả bản nguyên cảnh trung kỳ mạnh nhất trong giới Hàn Vũ, thực lực khẳng định sắp đến bản nguyên cảnh hậu kỳ. Cổ Mặc muốn ra tay sao? Thực lực của ông ta sắp đến bản nguyên cảnh hậu kỳ, còn mạnh hơn tháp khắc mạc, điều này không khỏi có chút ỷ lớn hiếp nhỏ, vừa rồi Hạo Ma chiến đấu với tháp khắc mạc, nhưng cuối cùng Hạo Ma chiếm ưu thế, Cổ Mặc chiến đấu với hắn không phải bình thường sao? Giới Hàn Vũ liên tiếp có hai vị cường giả bản nguyên cảnh thách đấu với Hạo Ma, không biết mấy vị cường giả giới án tuyển sẽ như thế nào? Mọi người nhìn cục diện trước mắt, thống lĩnh Hồ Ngọc, ta thách đấu Hạo Ma các ngươi thấy sao? Sau khi Cổ Mặc nói với Chu Hạo xong, nhìn mấy vị cường giả ở cùng một khu vực với Chu Hạo mà nói, nếu là thách đấu, chúng ta dĩ nhiên sẽ không nhúng tay vào. Hồ Ngọc mặc khải giáp màu máu lạnh nhạt nói. Ông ta là cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ đến trước của giới án tuyển. Mấy người khác cũng đều lắc đầu, bọn họ không có giao tình gì với Chu Hạo, với lại sau khi Chu Hạo bây giờ cuộc khởi, địa bàn của bọn họ lại bị cắt nhường ra một ít. Về việc đó, Chu Hạo cũng không liên hệ với bọn họ. Bây giờ trong lòng bọn họ có chút bất mãn. Thống lĩnh Hạo Ma, không biết ngươi chấp nhận lời thách đấu của ta không? Cổ Mặc lạnh nhạt nói, ông ta dường như không sợ Chu Hạo từ chối. Đáp ứng rồi, Cổ Mặc nắm bắt cường thế đánh bại Chu Hạo, không đáp ứng, Chu Hạo sẽ có tiếng sợ chiến, điều này đối với tình thế hắn hiện tại là một đòn đả kích, có đáp ứng hay không? Mọi người đều nhìn về Chu Hạo, chờ đợi câu trả lời của hắn. Hạo Ma đã chiến đấu một ván rồi. Ván này ta sẽ thay cho hắn. Đột nhiên, một âm thanh lạnh nhạt đáp. Một giọng nói lãnh đạm vang lên trong hư không, sau đó một bóng dáng nhanh chóng bay tới, đứng ở bên người Chu Hạo. Đây đúng là Đa Ta. Đó là huynh đệ của Hạo Ma phải không? Ông ta thế mà lại đến ứng chiến, chẳng lẽ ông ta là một vị cường giả bản nguyên cảnh? Trong mắt mọi người đều lộ ra một tia khiếp sợ, bọn họ biết bên cạnh Chu Hạo thường xuyên có một người, nhưng mà cũng không biết rõ lắm về người này. Đa Ta vẫn luôn rất khiêm tốn. Ngươi! Cổ Mặc nhíu mày, nhìn vẻ mặt không sao cả của Đa Ta. Được, ngươi đã ứng chiến, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì cũng đừng tìm ta. Cổ Mặc lạnh lùng nói. Cẩn thận một chút. Chu Hạo nhìn Đa Ta, dặn dò. Yên tâm. Đa Ta gật đầu, Chu Hạo lập tức bay trở về, hắn biết thực lực của Đa Ta, Cổ Mặc ngay cả bản nguyên cảnh hậu kỳ còn chưa đạt tới. Không có khả năng là đối thủ của nó, xung quanh có rất nhiều cường giả bản nguyên cảnh đang đứng, mà ở trung tâm của hư không, Cổ Mặc và Data đứng ở hai bên. Cổ Mặc, thống lĩnh thứ tư của giới Hàng Vũ, giới thiệu một chút. Cổ Mặc nhìn Data, Tháp Ma, Hồng Trụ Tinh. Data tùy ý nói, thoạt nhìn dáng vẻ của nó rất nhẹ nhàng, không có cảm giác căng thẳng khi chiến đấu chút nào. Tháp Ma, để cho ta xem, ngươi có tư cách gì dám nhận khiêu chiến của ta? Cổ Mặc lạnh lùng nói. Trong tay ông ta xuất hiện một thanh trường kiếm. Soạt. Kiếm quang xẹt qua, nháy mắt đánh úp về phía Data. Vẻ mặt Data không thay đổi, vung tay lên, một tia sáng màu đen hiện lên, tiếp đó kiếm quang ở trên không trung của Cổ Mặc thế mà trực tiếp tiêu tán. Quả nhiên là cường giả bản nguyên cảnh, hơn nữa có thể ngăn cản công kích của Cổ Mặc, thì thực lực chắc chắn ở vào bản nguyên cảnh trung kỳ, còn mạnh hơn so với Hạo Ma. Trời ạ! Người đàn ông trung niên vẫn đi theo bên cạnh Hạo Ma thế mà cũng có thực lực như vậy. Thế lực Hồng Trụ Tinh có hai vị cường giả bản nguyên cảnh trung kỳ, thế lực của bọn họ nhất định có thể xếp ở vị trí thứ tư trong giới Án Tuyền. Trên mặt các cường giả bản nguyên cảnh ở xung quanh đều lộ ra vẻ chấn động, lúc ban đầu Chu Hạo cuộc khởi chính là lấy tư cách chủ nhân của Hồng Trụ Tinh, hơn nữa hiện tại cũng vẫn ở trên Hồng Trụ Tinh, cho nên rất nhiều người đều quen gọi thế lực của hắn là thế lực Hồng Trụ Tinh. Chương 896, thực lực của Data phải biết rằng, hơn 90% cường giả bản nguyên cảnh đều ở vào sơ kỳ, toàn bộ giới Án Tuyền chỉ có 10 vị cường giả trung kỳ, một vài giới trong năm giới lớn khác còn không đến 10 vị, mà bên phía Chu Hạo có 2 vị. Ngăn cản dễ dàng như vậy, sắc mặt Cổ Mặc hơi thay đổi, kiếm quang này của ông ta nhìn như đơn giản, nhưng mà đã thi triển ra phần lớn sức mạnh. Thực lực không tồi, hiện tại xem một chiêu của ta. Cổ Mặc nắm trường kiếm trong tay. Ầm, một cơn gió xoáy dường như đang xoay quanh người ông ta, mà tốc độ của ông ta lập tức trở nên cực kỳ kinh người, không ngừng xoay tròn ở trên không trung, thậm chí xuất hiện từng tàn ảnh. Pháp tắc hệ phong, Chu Hạo ở phía xa cảm nhận một chút. Trong 15 hệ pháp tắc hệ phong là có lợi nhất đối với việc tăng tốc độ, lĩnh ngộ pháp tắc hệ phong đến trình độ cực sâu, cho dù đánh không lại cũng có thể nhanh chóng rời đi. Tốc độ nhanh, trong chiến đấu rất dễ dàng chiếm được thế chủ động, có pháp tắc hệ phong, cho dù mình đột ngột phát động thú không văn tập kích, cũng sẽ bị ông ta né tránh được. Chu Hạo lắc đầu. Vút. Vút. Vút. Lúc Cổ Mặc di chuyển, từng luồng kiếm quang không ngừng bay về phía Data. Ông, Data vẫn không hề nhúc nhích như trước, trên người của nó có ánh sáng màu đen bao phủ, những kiếm quang này tiếp xúc đến ánh sáng màu đen. Hoàn toàn không tiến vào được, Data lĩnh ngộ chính là pháp tắc không gian, nhưng mà pháp tắc không gian dao động vô hình, nó kết hợp cùng với pháp tắc hắc ám, ngược lại sẽ làm rối loạn tầm mắt mọi người. Từng luồng kiếm quang với tốc độ kinh người đang không ngừng công kích, toàn bộ hư không đều truyền đến từng tiếng vang đinh tai nhức óc, có thể tưởng tượng được sự sắc bén của những công kích này, hơn nữa những kiếm quang này còn đang không ngừng tăng lên. Thực lực của Cổ Mặc lại mạnh hơn rồi, dựa theo tốc độ tiến bộ như vậy. Tương lai ông ta chắc chắn có thể trở thành một vị cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ. Thực lực của Tháp Ma cũng không yếu, lực phòng ngự kinh người. Trong tầm mắt mọi người, trong hư không khắp nơi đều là tàn ảnh của Cổ Mặc, các loại công kích không ngừng hướng các nơi đánh úp lại, mà Data vẫn đang phòng ngự. Ta cảm thấy Cổ Mặc mạnh hơn, phòng ngự chính là chứng tỏ thực lực của mình kém. Hiện tại Cổ Mặc đang thi triển chính là một loại phương pháp chiến đấu, theo thời gian trôi qua. Công kích của ông ta sẽ càng ngày càng mạnh, không nhất định, ta vẫn cảm giác Tháp Ma thần bí hơn, nói không chừng có sát chiêu lợi hại. Mọi người khẩn trương quan sát, bình thường có rất ít trận chiến để có thể quan sát như vậy. Trong hư không, Data đứng thẳng, nhìn kiếm quang càng ngày càng nhiều, nó hơi nhíu mày, lập tức cảm ứng một chút. Vút, bỗng nhiên, nó vung tay phải, một tia sáng màu đen lóe lên, đi tới một chỗ trong hư không. Nhìn kỹ. Tia sáng màu đen này trên thực tế là một thanh phi đao. Phanh. Một tiếng va chạm truyền đến, bóng dáng Cổ Mặc thế mà lập tức xuất hiện ở nơi này, lúc này vẻ mặt ông ta đại biến, sắc mặt trở nên ửng hồng. Ngay sau đó trong miệng ông ta phun ra một ngụm máu to, cả người nhanh chóng rơi xuống dưới. Răng rắc. Mặt đất bị đập ra một cái hố thật lớn, rất nhiều cái khe không ngừng lan ra bốn phía, toàn bộ hư không lập tức yên tĩnh trở lại, mọi người kinh ngạc nhìn tình cảnh trước mắt. Cổ Mặc bị đánh bại rồi. Tháp Ma chỉ dùng một đòn công kích, ông ta đã bị đánh rơi xuống mặt đất. Trời ạ, thực lực thật mạnh. Tháp Ma là một vị cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ sao? Không có, vừa rồi không phải dao động bản nguyên cảnh hậu kỳ, đoán chừng tháp ma nắm giữ hơn 1.900 loại ý cảnh. Trên mặt rất nhiều cường giả bản nguyên cảnh đều tràn đầy vẻ chấn động, mới vừa rồi bọn họ còn đang nghị luận cổ mặt và tháp ma ai sẽ giành được thắng lợi cuối cùng, kết quả thế cục chiến đấu nháy mắt sáng tỏ. Sao có thể? Cổ mặt đi ra từ trong khe đá, nhìn tháp ma, vẻ mặt khó có thể tin. Lúc này khóe miệng ông ta có máu, trên người dính rất nhiều đá vụn, nhìn qua cực kỳ chật vật. Ngươi thua rồi, Đa Ta nhìn xuống cổ mặt, lạnh nhạt nói. Sắc mặt cổ mặt thay đổi một chút, có không cam lòng, phẫn nộ, nhưng mà cuối cùng lộ ra một tia suy sụp. Quả thật ông ta không ngăn cản được sức mạnh phi đao vừa rồi của Đa Ta, ông ta còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh trúng. Nếu lại đến thêm một lần công kích như vậy, ông ta không thể ngăn cản được, tuy rằng trong lòng không cam lòng, nhưng mà cổ mặt vẫn bay trở về đội ngũ của mình. Ánh mắt mọi người nhìn Đa Ta, cũng có một số người nhìn về phía Chu Hạo, hai trận chiến trong hư không, Chu Hạo đối chiến với Tháp Khắc Mạc, thống lĩnh thứ bảy giới Hàng Vũ, ngoài ý muốn đạt được thắng lợi. Mà huynh đệ của Chu Hạo là Tháp Ma đối chiến với cổ mặt, thống lĩnh thứ tư giới Hàng Vũ, cũng giành được thắng lợi. Không nghĩ tới thế lực mới của giới Án Tuyền lại mạnh như vậy, dựa theo tình hình lĩnh ngộ pháp tắc hiện tại của Tháp Ma, qua thêm một thời gian ngắn rất có thể sẽ thật sự trở thành cường giả pháp tắc cảnh hậu kỳ. Không thể trêu chọc, trong mặt từng vị cường giả đều có sự kính sợ, kiên kỵ. Chương 897, tiến vào không gian thiên đế một không nói Chu Hạo, chỉ riêng thực lực mà Đa Ta bày ra đã ở vào bản nguyên cảnh trung kỳ đỉnh cao, đoán chừng ngoại trừ hơn 10 vị cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong của giới Hắc Vực, thì thực lực của Đa Ta là mạnh nhất, cộng thêm Chu Hạo, có thể tưởng tượng được thực lực của Hồng Trụ Tinh thế nào. Ha ha, thống lĩnh Hạo Ma và Tháp Ma huynh quả nhiên mạnh mẽ. Đúng vậy, trước kia ta vẫn muốn đến Hồng Trụ Tinh thăm hỏi một chút, đáng tiếc là lúc trước không có thời gian. Một vài cường giả bản nguyên cảnh bay tới, nhìn Chu Hạo và Đa Ta cười nói, trong giọng nói có một chút nịnh bợ. Chào mọi người. Chu Hạo cũng mỉm cười nhìn bọn họ, không đưa tay đánh người đang cười. Thế lực Chu Hạo muốn tiếp tục phát triển, thì còn phải giao tiếp với những cường giả này. Về phần Hồ Ngọc, cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ giới Án Tuyền nhìn Chu Hạo, sau đó lại nhìn Đa Ta, hơi hơi nhíu mày. Vừa rồi lần đầu tiên ông ta tiếp xúc với Chu Hạo không tình là thân thiện lắm, thời gian nhanh chóng trôi qua, trong lúc đó còn có một số ít cường giả đi tới, những cường giả này thật ra là nghe người khác nói lại tình huống chiến đấu của Chu Hạo và Đa Ta, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Chu Hạo. Về phần Chu Hạo thì hoàn toàn không để ý xung quanh, tuy rằng hắn đang đứng, nhưng lại phân ra một tia ý thức tiến vào bên trong tháp Hồng Vân, yên lặng lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa. Có được con đường chân thần hệ hỏa, hiện tại hắn có thể không ngừng tiến bộ, hơn nữa so với những cường giả khác mà nói, tốc độ tiến bộ này đã rất nhanh. Trong nháy mắt, thời gian lại qua một tuần. Ông. Đến một thời điểm, trên phần lục địa lơ lửng trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một tia dao động rất nhỏ. Không gian thiên đế sắp mở ra, ngay lập tức, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía nơi đó. Âm. Một làn sóng dao động kỳ dị xuất hiện, giống như là gợn sóng không ngừng khuếch tán ra bốn phía, dần dần, chỗ không gian kia dường như xảy ra vặn vẹo kỳ dị, theo sự vặn vẹo càng ngày càng nhiều, một cánh cửa kỳ dị hình thành ở trước mắt mọi người. Cánh cửa này tản ra một tia khí lưu hỗn độn, càng lúc càng lớn. Mọi người khẩn trương nhìn, trong lòng cũng không khỏi trở nên căng thẳng. Có điều ngoại trừ Chu Hạo và một số ít người, những người khác cũng không kinh ngạc đối với sự thay đổi của cảnh cửa, trước kia nơi này đã mở ra nhiều lần, ước chừng qua nửa giờ, cuối cùng dao động trong hư không cũng ngừng lại, một cánh cửa hỗn độn thật lớn xuất hiện. Soạt, ngay sau khi cánh cửa hỗn độn hoàn toàn hình thành, những khí lưu hỗn độn này vậy mà tách ra hai bên giống như là một bức màn, một lối vào hoàn chỉnh hiện ra ở trước mặt mọi người, cuối cùng không gian thiên đế cũng mở ra. Đi! Không gian đã không mở ra một triệu năm, nói không chừng hiện tại đang có chùm sáng bí thuật hiện ra ở nơi nào đó. Từng vị cường giả đều phóng xuất ra toàn bộ khí thế trên người, điên cuồng bay về phía không gian. Đa Ta, chúng ta cũng đi vào thôi. Chu Hạo ý thức truyền âm với Đa Ta, hai người cũng đi theo đám người, nhanh chóng bay đi. Tiến vào bên trong, trước mắt Chu Hạo chợt biến đổi, hiện ra ở trước mắt hắn chính là một mảnh khu vực thật lớn, đất đai cũng không mục nát bao nhiêu. Xa xa còn có thể nhìn thấy một ít núi non. Toàn bộ không trung có màu xanh lam, còn tản ra ánh sáng kỳ dị. So với những không gian di tích khác mà Chu Hạo từng tiến vào, nơi này quả thật là giống như thế ngoại đào nguyên. Thống lĩnh Hạo Ma, chúng ta tách ra ở nơi này, phát hiện tin tức bí thuật, chúng ta sẽ lập tức thông báo cho ngài. Lan vẫn nói. Được. Chu Hạo gật đầu. Nói xong Lan vẫn và Hắc Mạc Hàn nhanh chóng bay về phía một chỗ. Nếu phát hiện tin tức bí thuật mà bọn họ không tranh đoạt được với những người khác, thì bọn họ sẽ thông báo. Còn nếu bọn họ có thể tranh đoạt được, đương nhiên bí thuật này cũng sẽ không quan hệ đến Chu Hạo. Âm. Âm. Từ phía xa, bỗng nhiên truyền đến từng đợt dao động khủng bố. Có người đang chiến đấu, trong lòng Chu Hạo vừa động, nhanh chóng bay đi. Bên trong một khu vực, có hai vị cường giả đang điên cuồng chiến đấu, nhìn khuôn mặt là Tác Du Lâm và Chu Hoàng, hai vị này đều là cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ. Mà trong hư không bên cạnh bọn họ, có một chùm sáng màu trắng giống như là một đóa mây trắng tinh xảo đang bay lơ lửng. Đó chính là một loại bí thuật, Chu Hạo nhìn chùm sáng màu trắng, trong mắt lộ ra một tia khát vọng. Theo tin tức mà hắn biết được, chỉ cần đoạt lấy chùm sáng màu trắng này, sau đó dùng ý thức tiến vào trong đó, tốn một thời gian nhất định là có thể có được bí thuật bên trong. Đi thôi, có hai vị cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ Tác Du Lâm và Chu Hoàng ở đây, chúng ta không cơ hội. Đúng, chùm sáng bí thuật có thể sẽ xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào, chúng ta chỉ cần tới sớm hơn những người khác, nhất định có thể tìm được. Xung quanh có rất nhiều cường giả bản nguyên cảnh, bọn họ nhìn trận chiến trong hư không một chút, tuy rằng rất thèm muốn. Nhưng mà bọn họ biết thực lực của mình không có khả năng là đối thủ của Tác Du Lâm cùng Chu Hoàng. Chu Hạo cũng lắc lắc đầu, không có tranh đoạt. Chương 898, tiến vào không gian thiên đế hai chùm sáng bí thuật cũng có phân cấp bậc, chia làm màu trắng, màu đen, màu tím, trong đó màu trắng là bí thuật bình thường nhất, trên cơ bản đều là do cường giả bản nguyên cảnh đỉnh cấp sáng tạo ra và lưu lại, màu đen có một số là cường giả bản nguyên cảnh sáng tạo ra, một số là chân thần sáng tạo ra, về phần màu tím. Trên cơ bản đều là từ chân thần sáng tạo ra. Đương nhiên, cho dù là chùm sáng bí thuật màu trắng cũng cực kỳ hiếm thấy, đây đều là do cường giả bản nguyên cảnh có thiên phú tuyệt đỉnh sáng tạo ra, mà ngay cả chân thần cũng không nhất định so được với bọn họ. Lúc trước thống lĩnh thứ hai của giới Án Tuyền chiếm được một chùm sáng màu tím, tu luyện bí thuật trong đó, cho nên thực lực có thể địch lại cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong, có thể thấy được mức độ quý giá của nó. Có điều, trong không gian này bí thuật càng quý giá thì càng khó xuất hiện, bình thường chỉ là chùm sáng màu trắng cũng đã rất khó xuất hiện, có đôi khi liên tục mấy chục lần không gian thiên đế mở ra, cũng không nhất định có chùm sáng màu tím xuất hiện. Chùm sáng bí thuật này thật là khó tìm. Bên trong một khu vực, Chu Hạo nhíu mày, thời gian đã qua nửa ngày, trong nửa ngày này hắn đã đi tới rất nhiều khu vực, nhưng mà đến một cái chùm sáng bí thuật cũng không nhìn thấy, không gian thiên đế sẽ mở ra một tháng. Đến lúc đó phải rời khỏi nơi này, thời gian còn sớm. Ánh mắt Data nhìn về phía bốn phía. Có điều nơi này vậy mà lại hạn chế linh hồn lớn như vậy, ngoại trừ khu vực mình đang tìm kiếm, những chỗ khác hoàn toàn không nhìn thấy được. Nếu dựa vào linh hồn để thăm dò, nhất định có thể dễ dàng thăm dò được mảng lớn khu vực nơi này, không thể thăm dò, điều này khiến cho mỗi người đều chỉ có thể chậm rãi bay đi, bằng không nếu bay nhanh, không nhìn kỹ một chỗ nào đó, nói không chừng chỗ kia lại có chùm sáng bí thuật. Ca ca. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên trong đầu Chu Hạo. Chu Hạo sửng sốt, ý thức lập tức chìm vào bên trong tháp Hồng Vân, hỏi, Tiểu Kỳ, sao vậy? Vừa rồi đúng là tiếng của Tiểu Chu Kỳ. Tháp Hồng Vân cảm ứng được một tia lực hấp dẫn, ngay tại hướng đông, ở bên trong tháp Hồng Vân, một cô bé thoạt nhìn rất đáng yêu nói. Lực hấp dẫn. Trong lòng Chu Hạo vừa động, hắn không hề do dự, nhanh chóng lao về phía phương hướng kia. Rất nhanh hắn đi tới một chỗ, nơi này có rất nhiều mảnh vụn, thoạt nhìn là mảnh vụn binh khí, mặt trên còn trôi nổi từng tia sáng kỳ dị. Rất nhiều mảnh vỡ vũ khí xuất hiện trước mắt Chu Hạo, phía trên chúng vẫn còn những tia sáng kỳ dị đang bay lơ lửng. Đây là, Chu Hạo nhìn những tia sáng này, những tia sáng dường như cảm ứng được sự tồn tại của Chu Hạo, lập tức bay đến bên cạnh hắn, hình như muốn tấn công hắn. Chiến đao vung lên, những tia sáng phía trước bị chặt ra làm đôi một cách dễ dàng. Nhưng cho dù đã chia thành hai nửa, thì một nửa tia sáng nhỏ bé này vẫn lao về phía Chu Hạo. Quả nhiên là, trong mắt Chu Hạo ánh lên sự vui mừng. Những tia sáng này trước kia hắn đã từng gặp qua, chúng có thể giúp khôi phục tháp Hồng Vân. Chính vì như vậy, tháp Hồng Vân của Chu Hạo mới có thể phục chế ra nhiều con đường chân thần như thế. Ca ca, để muội hấp thụ chúng, Tiểu Chu Kỳ nói, vù. Bên trong cơ thể Chu Hạo, tháp Hồng Vân khẽ chấn động. Những tia sáng dường như bị tác động bởi lực hấp dẫn, lập tức bay ra. Trong quá trình bay, những tia sáng có chút vật lộn dãy dụa, nhưng không có tác dụng. Những tia sáng này tuy kỳ dị, giống như sinh mệnh, nhưng thực lực cực kỳ yếu ớt, không thể gây nên bất cứ thương tổn nào cho Chu Hạo. Khi Chu Hạo vẫn là pháp tắc cảnh là đã có thể cưỡng chế hấp thụ được chúng rồi, càng không phải nói đến hiện tại. Cuối cùng, những tia sáng đã tiếp xúc được với tháp Hồng Vân. Toàn bộ tháp Hồng Vân khẽ chấn động, những tia sáng lập tức biến mất, cũng có nhiều tia sáng xông đến hơn. Nuốt xuống. Chu Hạo khống chế tháp Hồng Vân, toàn lực hấp thụ, thực lực đạt bản nguyên cảnh, hắn có thể khống chế bảo vật kỳ dị này mạnh hơn. Thời gian trôi qua, năng lượng trong tháp Hồng Vân càng lúc càng nhiều lên, trong lúc nuốt xuống, Chu Hạo vẫn luôn chú ý đến xung quanh, phòng có người đến. Qua nửa giờ đồng hồ, tất cả dao động mới dừng lại, tuy mới nửa giờ trôi qua, nhưng Chu Hạo cảm thấy sức mạnh mà tháp Hồng Vân hấp thụ được đã gấp mấy chục lần so với lần trước rồi. Ca ca, bây giờ tổng năng lượng tháp Hồng Vân đã hồi phục được 20% rồi, Tiểu Chu Kỳ nói. 20% ư, Chu Hạo lộ rõ sự vui mừng trong ánh mắt, tháp Hồng Vân hoàn chỉnh có thể tùy ý phục chế ra bất cứ công kích nào, căn bản không có bất kỳ hạn chế nào, cho dù chỉ mới được 20%, thì hiệu quả cũng rất lớn rồi. Tiểu Kỳ, tháp Hồng Vân bây giờ có thể phục chế được bao nhiêu con đường chân thần rồi, ý thức tiến vào trong tháp Hồng Vân, Chu Hạo nhìn cô gái hỏi. Nếu tương đương với con đường chân thần hệ hỏa, thì tháp Hồng Vân có thể phục chế được 20 con đường, Tiểu Chu Kỳ nghiêng đầu, suy nghĩ một chút rồi đáp lại. 20 con đường. Nói như vậy thì mình có thể phục chế được toàn bộ 15 hệ con đường chân thần hoàn chỉnh rồi, ánh mắt Chu Hạo hiện rõ sự kích động. Có điều hắn rất nhanh đã thu liễm lại những dao động cảm xúc trong lòng. Chương 899, năng lượng tháp Hồng Vân khôi phục bây giờ Chu Hạo đang bị đế quốc Tinh Lang toàn lực truy nã, hắn không có cơ hội phục chế. Tuy ban đầu đế quốc Tinh Lang bồi dưỡng hắn, nhưng vì hắn cũng cống hiến rất nhiều cho đế quốc Tinh Lang, cây ý cảnh, chân thần khí tổn hại, đặc biệt là tinh hệ hỗn trục đã giúp tinh hệ đế quốc Tinh Lang mở rộng diện tích, những công lao này đủ để Chu Hạo nghĩ rằng bản thân không nợ gì đối phương. Trong lòng hắn lại nhớ đến Chu Linh Nhi, sự lạnh lùng trong mắt vụt tắt. Lai Đặc Tư, đợi đấy cho ta. Hắn bây giờ đang từng bước tiến lên bản nguyên cảnh đỉnh phong. Tuy hắn không biết có thể trở thành chân thần hay không, nhưng trở thành cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Xác vũ khí vẫn tồn tại, nhưng tia sáng bên trên đã hoàn toàn biến mất. Vũ khí vỡ nát ở đây là do ai để lại vậy? Chu Hạo nhìn xung quanh. Nhìn tình cảnh ở đây, ít nhất đã tồn tại được 1 triệu năm. Suy nghĩ một lúc, Chu Hạo vẫn không có đầu mối gì, đành phải rời đi cùng Data. Có điều mới nửa giờ đồng hồ là đã dừng lại rồi. Chu Hạo, sao vậy? Data nghi ngờ. Có dao động, Chu Hạo nhìn về phía một đỉnh núi. Linh hồn của hắn nhạy cảm, đã phát hiện ra dao động khác thường, vù. Trong tầm mắt của hai người, trong hư không dường như đã phát sinh một trận vặn vẹo kỳ dị, chùm sáng màu đen theo đó mà xuất hiện ở đây. Là chùm sáng màu đen. Data vui mừng nói, chùm sáng phân thành màu trắng, màu đen, màu tím căn bản không thể nhìn thấy được, còn màu đen thì quý giá nhất. Đi, Chu Hạo cũng vui mừng tột độ, lập tức bay đến một khu vực, chùm sáng màu đen, là do cường giả bản nguyên cảnh hoặc chân thần sáng tạo ra, sáng tạo bí thuật rất khó, cho dù là chân thần cũng chưa chắc có thể sáng tạo ra được, bí thuật do những cường giả bản nguyên cảnh có thiên phú kinh người sáng tạo ra cũng chưa chắc đã yếu hơn của chân thần, rầm. Có điều, khi Chu Hạo và Data sắp tiếp cận được chùm sáng màu đen, đột nhiên có một luồng dao động khí thế cực lớn phát ra, hai tia sáng màu xanh bay ra ngoài, tiến gần đến chỗ Chu Hạo và Data. Ai đấy? Data tức giận nói. Do xét linh hồn đã mất đi tác dụng, họ không thể nhìn ra được cảnh tượng ở phía xa. Có điều chưa đến một giây sau, một thân ảnh xuất hiện trong hư không. Thân ảnh này là một cô gái mặc khải giáp màu xanh trên người, khoảng tầm 30 tuổi, dung mạo tuyệt mỹ. Trong tay vẫn còn nắm chặt một thanh trường kiếm màu xanh. Thống lĩnh thanh tuyết giới Kim Lan, Chu Hạo và Data nhìn cô gái tuyệt mỹ này. Thực lực của thống lĩnh thanh tuyết là bản nguyên cảnh hậu kỳ, thực lực cực kỳ cường đại. Chùm sáng màu đen, thống lĩnh thanh tuyết nhìn chùm sáng đang lơ lửng trong hư không với đôi mắt rực lửa, cô ta nhìn hai người Chu Hạo và Data, ánh mắt chuyển động một chút, cười duyên nói, hai vị, chùm sáng màu đen này có thể nhường cho ta được không? Giọng nói của cô ta tràn đầy cám dỗ mê hoặc, khiến người ta phải động lòng. Nếu như ý chí hơi yếu một chút, thì có lẽ toàn bộ bảo vật trên người sẽ giao hết cho cô ta. Nhường cho ngươi, Data cùng với Chu Hạo liếc nhìn nhau. Rầm, Trong chớp mắt, linh hồn cường đại của Chu Hạo đột nhiên giải phóng ra, như một mũi tên đâm vào trong tâm thức của thống lĩnh Thanh Tuyết, thân ảnh của Đa Ta cũng đồng thời chuyển động, bay đến chỗ chùm sáng màu đen. Công kích linh hồn, Thanh Tuyết gặp phải công kích, sắc mặt biến đổi, lạnh lùng nói, nếu như hai vị không muốn nhường cho ta, vậy thì đừng có trách ta đấy. Vút, trường kiếm xẹt qua, kiếm quang màu xanh lao đến chỗ Đa Ta, mà thân ảnh của thống lĩnh Thanh Tuyết cũng bay đến chỗ chùm sáng màu đen. Trước mặt Đa Ta đột nhiên xuất hiện một lớp màng mỏng màu đen, kiếm quang màu xanh tiếp xúc với màng mỏng màu đen này, trực tiếp rơi vào trạng thái đình trệ. Bịch, Đa Ta vung quyền đánh lên, kiếm quang màu xanh biến mất. Tay của nó trực tiếp bắt được chùm sáng màu đen. Để lại cho ta, thống lĩnh Thanh Tuyết lạnh lùng nói, trường kiếm trong tay cô ta lao đến, nhưng Đa Ta lại vung quyền, đánh nát thanh trường kiếm, công kích linh hồn đáng chết, dưới sự ảnh hưởng của công kích linh hồn, thực lực của ta thậm chí còn không bằng bản nguyên cảnh hậu kỳ, bây giờ còn không phải là đối thủ của tháp ma này. Thống lĩnh Thanh Tuyết nhìn Chu Hạo đang đứng khoan thai ở phía xa kia, không chần chừ mà giải phóng công kích linh hồn. Cô ta vô cùng tức giận, muốn tấn công Chu Hạo, nhưng chùm sáng màu đen đang ở đây, một khi cô ta tấn công, thì chùm sáng màu đen sẽ lập tức bị Đa Ta thu lại. Thanh Tuyết nhất thời có chút do dự, phân tâm gì chứ, đột nhiên có một giọng nói vang bên tai cô ta. Tay của Đa Ta có đeo một đôi găng tay màu đen, trong chốc lát đã nắm được trường kiếm của cô ta trong tay. Chân phải của Đa Ta chuyển động, không chút khách khí đá một cước lên người Thanh Tuyết. Thanh Tuyết chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh cực lớn lao đến, cô ta không chịu được, thân ảnh lập tức rơi xuống dưới. Bịch! Mặt đất xuất hiện một tiếng va chạm cực lớn, các khe nứt không ngừng lan ra tứ phía, thân thể Thanh Tuyết rơi mạnh xuống mặt đất, thậm chí còn tạo ra một cái hố, xung quanh hố có rất nhiều vết nứt đang không ngừng lan ra khắp nơi. Được rồi, Đa Ta nắm chặt chùm sáng màu đen trong tay. Nở nụ cười. Những chùm sáng này cũng không phải là có thể thu thập một cách tùy tiện, cần phải mất một khoảng thời gian. Nếu cứ người đầu tiên phát hiện ra chùm sáng là có thể lấy được, thì những người khác có tranh cướp cũng không có ý nghĩa gì nữa. Sao có thể chứ? Thực lực tháp ma chỉ là bản nguyên cảnh trung kỳ, sao lại có thể lấy chùm sáng bí pháp nhanh như vậy được? Thanh Tuyết đứng thẳng dậy, sắc mặt tái mét lại, khải giáp trên người còn có một vết chân rất to. Chương 900. Không hiểu phong tình Đa Ta khi nãy đã thi triển ra thực lực bản nguyên cảnh trung kỳ, Đa Ta rất thông minh, khi ngăn chặn công kích của màn mỏng. Nó đã cảm nhận được thực lực cụ thể của Thanh Tuyết, vậy nên thực lực nó thi triển ra chỉ mạnh hơn Thanh Tuyết một chút mà thôi. Thực lực ẩn giấu mới là ác chủ bài lớn nhất, Đa Ta không thể thi triển lập tức toàn bộ thực lực của bản thân được. Như vậy thì lần sau có người động thủ, chắc chắn sẽ có cách đối phó được với nó. Tháp ma, hạo ma. Hai ngươi vậy mà lại bắt nạt một cô gái như ta, Thanh Tuyết đứng trên mặt đất, mặt khẽ biến sắc, cất lên giọng nói yếu điệu, vẻ băng lạnh biến mất, thay vào đó là dáng vẻ tội nghiệp đáng thương nhìn Chu Hạo và Đa Ta. Nếu như ý chí tâm niệm không đủ kiên định, có lẽ trong nháy mắt sẽ sinh ra cảm giác muốn bảo vệ mãnh liệt. Đây là một phương pháp tu luyện mị thuật, rất có tác dụng đối phó với những người có thực lực yếu hơn. Có điều, linh hồn của Chu Hạo đang là bản nguyên cảnh đỉnh phong. Thực lực của Đa Ta cũng ngang ngửa bản nguyên cảnh đỉnh phong, đều mạnh hơn Thanh Tuyết rất nhiều, nên tất nhiên sẽ không bị ảnh hưởng bởi mỹ thuật này. Thống lĩnh Thanh Tuyết, nếu như ngươi là một cô gái yếu ớt, vậy thì đừng ở lại đây nữa, quay về đi. Phụ nữ không phù hợp đánh đánh giết giết, Đa Ta lạnh lùng nói. Đi đi, Chu Hạo cũng gật gật đầu. Hai người nhanh chóng bay đến một khu vực, nhìn thân ảnh của hai người rời đi, mặt Thanh Tuyết khẽ biến sắc, muốn đuổi theo. Nhưng cuối cùng vẫn dừng lại, thực lực của cô ta tuy mạnh hơn Chu Hạo và Đa Ta, nhưng khi hai người họ liên hợp lại với nhau, thì cô ta căn bản không phải là đối thủ, có đuổi theo cũng không có tác dụng gì. Tất nhiên, đó là những gì cô ta nghĩ. Nếu như thật sự chiến đấu, thì thực lực của Đa Ta tuyệt đối nghiền nát được cô ta. Đúng là hai tên khốn không hiểu phong tình. Vậy mà lại trốn kỹ đến vậy, Thanh Tuyết nhìn dấu chân trên khải giáp của mình, sắc mặt khó coi. Từ khi cô ta trưởng thành đến bây giờ, đi đến đâu cũng được vô số người theo đuổi săn đón, vậy mà ở đây lại phải chịu nhiều ủy khuất như vậy, không đuổi theo, Chu Hạo và Đa Ta dừng lại trong một khu vực. Hai người họ xác định xung quanh không có người. Xem bên trong quả cầu ánh sáng màu đen này có gì, Chu Hạo nói, Đa Ta gật đầu, một tia ý thức tiến sâu vào bên trong, nhưng mấy giây sau nó đã thu hồi lại ý thức, nói, đây là bí thuật công kích liên quan đến pháp tắc. Nó ném quả cầu ánh sáng màu đen lại phía Chu Hạo, ý thức Chu Hạo tiến vào sâu bên trong chớp mắt, một lão giả có hai cái sừng xuất hiện. Ha ha, lão phu tên là Chân Thần Cự Nham, đã mất tới hàng trăm ngàn năm mới sáng tạo ra được Không Nguyên Trảm, cất nó trong không gian này, hy vọng người đến sau sẽ không làm ô nhục uy danh của nó. Lão giả cười lớn, thân ảnh dần dần biến mất. Chùm sáng tồn tại, mỗi lần có ý thức vào bên trong, lão giả đều sẽ xuất hiện. Không Nguyên Trảm. Bí thuật công kích thuộc tính không gian, Chu Hạo nhìn một chút, rồi ném nó lại cho Data, nói, cái này ngươi dùng đi. Trọng điểm của hắn bây giờ vẫn là lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa, cho dù là hai hệ khác đột phá bản nguyên cảnh, thì cũng là lôi điện và hắc ám, không liên quan gì đến pháp tắc không gian. Chu Hạo cũng chưa phục chế được con đường chân thần thuộc tính không gian. Được, Data gật đầu, cũng không nói gì nhiều, ý thức hoàn toàn đi sâu vào bên trong chùm sáng màu đen. Răng rắc, chùm sáng này trực tiếp tan ra, một luồng dao động không gian chớp qua cơ thể Data, nó từ từ đứng dậy, cảm nhận một cách rõ ràng. Chùm sáng bí thuật này thuộc loại truyền thừa, cơ hội truyền thừa này chỉ có một lần, chính bản thân thể nghiệm là tốt nhất, được người khác giảng giải lại, hiệu quả nhất định sẽ kém đi rất nhiều. Đây cũng chính là nguyên nhân người có chút thực lực không muốn hợp tác với người khác, ai cũng muốn là người đầu tiên tiếp nhận cơ hội truyền thừa. Sao rồi, sau một lúc, nhìn Data thu liễm lại dao động trên người, Chu Hạo cười hỏi. Cũng không tồi, phát triển Không Nguyên Trảm, lực công kích của ta có thể tăng lên 1/10 trong nháy mắt, Data cười nói, ánh mắt Data tràn đầy niềm vui sướng. Những phương pháp công kích cũng có thể nâng cao lực công kích, nhưng rất khó tu luyện. Phát triển được nó cũng rất vội vàng, mà nắm giữ được các loại bí thuật nhanh, thì cũng có thể thôi động trong nháy mắt, như vậy mới thấy được bí thuật quý giá. Hả? Chu Hạo cười gật đầu, càng về sau muốn nâng cao thực lực ngày càng khó, thực lực của Data vốn đã tiếp cận bản nguyên cảnh đỉnh phong, nếu tăng thêm được 1/10, vậy thì thực lực nhất định càng mạnh thêm. Đây cũng là thống lĩnh thứ hai của giới án tuyển lấy được chùm sáng bí pháp màu tím cao cấp hơn. Là nguyên nhân thực lực có thể trực tiếp sánh ngang với cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong. Đi thôi, tiếp tục tìm kiếm. Hai người hướng về một phương hướng, bắt đầu đi tìm kiếm. Tìm kiếm chùm sáng bí thuật căn bản không cần phải vội vàng, như trước kia nếu như họ không ở lại khu vực sát vũ khí nửa giờ đồng hồ, thì có lẽ cũng không có duyên với Không Nguyên Trảm. Thời gian nhanh chóng trôi đi, Chu Hạo và Data vẫn luôn cùng nhau tìm kiếm, nhưng vận khí sau đó của họ có lẽ không tốt lắm. Đã 10 ngày liên tiếp họ không phát hiện ra được bất cứ chùm sáng nào rồi, thống lĩnh Hạo Ma, ta phát hiện được mấy chùm sáng màu trắng, nhanh đến đây. Tại một thời điểm, trên lệnh bài kỳ dị trong tay Chu Hạo đột nhiên xuất hiện một tin tức, Data, chùm sáng màu trắng xuất hiện rồi, chúng ta mau đi thôi, Chu Hạo gọi Data, hai người nhanh chóng bay đi. Rầm. Rầm. Trong một khu vực, rất nhiều cường giả đang điên cuồng chiến đấu với nhau, của ta. Nó là của ta. Những thống lĩnh bản nguyên cảnh bình thường vô cùng uy nghiêm cũng đang không ngừng tranh cướp bảo vật, chém giết giống hệt như những cường giả bình thường. Mà trong hư không, tổng cộng có 4 chùm sáng phân tán ở mỗi nơi. Vút. Ở phía xa, Chu Hạo và Data nhanh chóng bay đến. Là Hồng Trụ Tinh Hạo Ma và Tháp Ma. Ngăn họ lại. Các cường giả mặt biến sắc, thực lực của họ yếu hơn Chu Hạo và Data rất nhiều. Rầm. Linh hồn cường đại trên người Chu Hạo giải phong ra, lao về phía mọi người.